Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baddachi. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu qua giọng đọc Vi An. Phần 16. Jessica Real đi tới góc phòng, đẩy chiếc bàn sang một bên, quỳ xuống và nhấc một mảng sàn lên, để lộ một lối đi rộng chừng 1 mét vuông. Lối đó đi dẫn tới đâu? Robbie hỏi, vẻ thất vọng vì đã không để ý đến nó từ trước. Xa khỏi đây. Cô ngồi bệt xuống và hạ mình qua lỗ hổng. Đi thôi, chúng sẽ không chờ lâu đâu. Vậy thì hãy để tôi làm cho chúng hiểu rằng chúng phải cảnh giác. Robbie nói. Anh lại gần cửa sổ và bắn ra 5 phát đạn. Anh dàn loạt đạn trên một diện đủ rộng để bất kỳ ai đang tiến tới cũng phải che chắn và bọc hậu. Rồi anh đến bên miệng lỗ và thò chân xuống. Anh đứng dậy, ra dấu cho Gwen. Đi nào. Gwen lắc đầu. Ta sẽ chỉ làm chậm chân các cháu thôi. Rìu đứng lên bên cạnh Robbie. Gwen, bà không nên ở lại. Ta đã già và quá mệt mỏi rồi, Jess. Không bàn cãi nữa, đi nào. Gwen rút khẩu súng lục có ổ xoay từ túi trước của chiếc váy bà đang mặc ra và nhắm vào Rìu. Cháu nói đúng, không có gì phải bàn cãi cả, Jess. Cháu đi đi. Rìu bàng hoàng nhìn bà. Robbie kéo tay cô. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Họ nghe thấy tiếng bước chân đang đến từ mọi hướng. Đi đi, Gwen quát. Ta nuôi cháu lớn, không phải để nhìn cháu chết như thế này. Cháu phải thoát khỏi đây và kết thúc mọi chuyện. Jess, đi ngay. Robbie vắt ba lô qua vai, kéo Rìu xuống lỗ rồi đặt lớp ván sàn vào chỗ cũ. Gwen hối hả chạy lại và đẩy chiếc bàn che miệng lối vào. Rồi bà quay người về phía cửa để đối diện với bất kỳ điều gì đang xảy đến. Robbie và Rìu phải trườn trong đường hầm. Họ thấy có một chiếc ba lô to sau khi đã đi được một quãng. Rìu chộp lấy nó, vắt qua vai và tiếp tục bò. Lối này dẫn đi tới đâu? Robbie hỏi. Vào rừng. Cô thì thầm. Giọng cô đã lạc hẳn. Robbie biết tâm trí cô đang ở nơi nào. Gwen đang nghĩ đến những gì sắp xảy ra với bà, nhưng có lẽ chúng sẽ không làm hại một bà già. Những tiếng súng họ nghe được vài giây sau đó đã trả lời cho câu hỏi ấy. Chỉ cách Rìu chưa đến chục phân, Robbie va phải chân của cô khi Rìu dừng lại trước tiếng động. Họ đứng hình trong vài giây. Robbie có thể nghe thấy tiếng thở nhanh của Rìu. Cô ổn chứ? Cuối cùng anh hỏi. Đi thôi. Cô nói bằng giọng khàn khàn, rồi lại tiếp tục bò. Tiếng động họ nghe thấy 30 giây sau đó đã khiến cho họ phải tăng tốc. Những kẻ khác đã trèo xuống đường hầm. Robbie và Rìu thực hiện kiểu trườn quân đội tốc độ cao. Một phút sau, Rìu đứng dậy, đẩy thứ gì đó ra, rồi hai chân cô biến mất khỏi tầm nhìn. Robbie bò lên sau cô, tì tay trên mặt đất rồi đẩy người lên và nhìn xung quanh. Họ đang ở giữa. Lối ra của đường hầm đã được ngụy trang khéo léo. Một gốc cây giả được làm từ các chất liệu nhẹ. Rìu mở túi, lấy ra một quả lựu đạn. Đếm đến 5, giật chốt, cúi xuống và ném vào đường hầm xa hết mức có thể. Rồi họ bỏ chạy. Ryu dẫn đường vì cô biết phải đi đâu. Robbie chạy ngay sau cô. Súng của anh đã được rút ra. Anh luân phiên đuổi theo Ryu và bọc hậu. Tiếng nổ không lớn, nhưng cả hai đều nghe thấy rõ. Dành cho Gwen. Robbie nghe Ryu nói trong lúc chạy nước rút qua một con đường khuất sau hai hàng cây. Phía trước là một căn lán cũ. Ryu chạy thẳng tới đó. Cô mở khóa cửa, vào trong, rồi vài giây sau lại trở ra, đẩy theo một chiếc mô tô địa hình. Tôi đã không nghĩ sẽ có bạn đồng hành. Sẽ hơi chật đấy. Họ ngồi chỉ vừa khít yên xe. Ryu lái và Robbie bám chặt lấy cô. Anh đang đeo cả hai chiếc ba lô trên lưng. Trong lúc họ lượn qua những thân cây, một vài lần anh suýt nữa bị hất ra khỏi xe. Vất vả lắm mới trụ lại được. 20 phút sau, cuối cùng họ cũng ra tới đường nhựa. Sau khi phạt một đường giữa rặng cây và phóng qua một con mương, họ tiếp đất mạnh đến nỗi Robbie tưởng anh đã bỏ mất của quý của mình ở lại. Anh nghiến răng và bám chặt lấy Ryu. Cô rồ ga hết cỡ và phóng ầm ầm trên con đường nhựa. Đi đâu? Robbie hét vào tai cô trong lúc gió quất vào mặt họ. Không phải ở đây. Cô hét đáp lại. Họ phóng xe tưởng chừng như hàng giờ đồng hồ, rồi cuối cùng ném xe tại một cây xăng bỏ hoang bên ngoài một thị trấn nhỏ. Họ đi bộ vào thị trấn, một nơi với toàn những tòa nhà cũ kỹ và các cửa hiệu gia đình. Mặt trời đang bắt đầu ló dạng. Robbie nhìn qua Ryu. Cô dần hiện ra rõ rệt trong ánh bình minh đang tới. Người cô nhèm nhuốc, quần áo xộc xệch, giống như anh. Cô nhìn thẳng về phía trước. Vẻ giận dữ trên khuôn mặt cô khiến người ta phải cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy. Tôi rất tiếc về chuyện của Gwen, Robbie nói. Ryu không trả lời anh. Nhà ga Amtrak hiện ra lờ mờ phía trước. Đó chỉ là một tòa nhà bằng gạch cũ nằm bên một cái sân ga nhô cao với những đường ray mỏng manh bên cạnh. Một vài người đang ngồi trên những chiếc ghế băng bằng gỗ đợi chuyến tàu sớm của mình để đi đến một nơi nào đó. Ryu vào trong mua hai vé bằng tiền mặt. Cô trở ra đưa một vé cho Robbie. Đi đâu? Anh hỏi. Không phải ở đây, cô đáp. Cô không ngừng nói như vậy, nhưng câu nói đó chẳng cho tôi biết điều gì cả. Tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện ấy. Vậy thì hãy sẵn sàng ngay khi chuyến tàu này dừng lại, Robbie nói. Anh đi qua sân ga, đứng dựa vào tường và nhìn về phía họ vừa đi qua. Tại sao chúng theo dấu được mình? Làm thế nào chúng biết? Mình đã không bị bám đuôi. Mình có thể thề rằng không ai biết. Trong túi anh là khẩu Glock. Anh siết chặt lấy nó. Anh có cảm giác chắc chắn rằng họ chưa an toàn. Anh vẫn đang đeo cả chiếc ba lô lấy từ đường hầm lẫn ba lô của mình. Robbie nhìn qua Ryu. Cô đứng chân chân cạnh đường ray. Robbie đoán cô đang nghĩ tới cảnh Gwen chết. 10 phút sau, anh nghe thấy tiếng tàu đang tới. Nó dừng lại trong tiếng phanh rít và hơi nước. Anh và Ryu bước lên tòa giữa. Đây không phải là tàu tốc hành Acela. Tòa tàu trông như thể đã được sử dụng kể từ khi Amtrak thành lập vào những năm 70. Hành khách trên tàu chỉ có hai người họ. Chỉ có một tiếp viên duy nhất. Một người da đen với vẻ ngái ngủ trong bộ đồng phục không vừa vặn. Anh ta ngáp, soát vé, nhét chúng ra sau ghế của họ, rồi chỉ họ toa ăn ở đâu, phòng khi họ đói hoặc khát. Nhân viên phụ trách tàu sẽ thu vé của anh chị sau. Anh ta nói, chúc chuyến đi vui vẻ. Cảm ơn cậu, Robbie nói, trong khi Ryu chỉ nhìn đăm đăm về phía trước. Khi đoàn tàu lăn bánh rời khỏi ga, anh chàng tiếp viên nọ bước dọc hành lang và biến mất vào tòa kế tiếp. Chắc hẳn để lặp lại bài diễn văn vừa rồi cho số hành khách ít ỏi ở đó. Robbie và Ryu ngồi xuống ghế của mình. Robbie ngồi gần cửa sổ, còn Ryu ngồi gần lối đi. Robbie đặt cả hai chiếc ba lô xuống dưới chân. Vài phút sau, anh hỏi, chúng ta đang đi đâu? Tôi đã mua vé tới Philly, nhưng chúng ta có thể xuống bất kỳ bến nào tùy ý. Trong túi của cô có gì ngoài lựu đạn? Những thứ cần thiết. Người đàn ông trong bức ảnh chụp cùng cô là ai? Bạn của bạn. Tại sao không phải là bạn? Cô nhìn anh, vẻ hơi chỉ trích. Rất đơn giản. Nếu tôi làm vậy, anh nghĩ họ sẽ để bức hình lại cho anh xem sao? Họ là một tổ chức tình báo, Robby. Vậy nên anh phải thừa nhận rằng họ cũng có chút tay nghề chứ. Người bạn đó là ai? À, cho tôi vài phút. Tôi đang phải đối mặt với sự ra đi của một người bạn. Có lẽ là người bạn cuối cùng. Robby toàn truy vấn tiếp, nhưng có điều gì đó đã ngăn anh lại. Sự ra đi của một người bạn. Mình có thể đồng cảm được. Cô đã đào đường hầm đó sao? Cô lắc đầu. Không, nó có sẵn. Có thể là những tên buôn rượu lậu. Có thể một tên tội phạm nào đấy đã từng sở hữu cái nhà nghỉ, và đó là đường tẩu thoát của hắn. Khi mua lại nhà nghỉ và phát hiện ra đường hầm, tôi đã dùng lán 17 làm nơi ẩn náu của mình vì nó. May mà cô làm vậy. Cô quay mặt đi, rõ ràng không muốn tiếp tục trò chuyện. Cô muốn ăn uống gì không? Anh hỏi sau vài phút, khi tàu bắt đầu giảm tốc độ. Chắc hẳn họ đang tiến vào một nhà ga vô danh, nơi một vài hành khách ngái ngủ sẽ trèo lên tàu. Cà phê, không ăn gì cả. Cô đáp cộc lốc, vẫn không nhìn vào anh. Tôi sẽ mua vài thứ, phòng khi cô đổi ý. Robby đi dọc hành lang cho tới khi tới tòa ăn. Có một người đã ở đó trước anh. Một phụ nữ mặc váy bò, đi ủng và khoác một chiếc áo choàng tả tơi. Cô ta cầm cà phê, bánh ngọt và gói khoai tây chiên của mình lên rồi bỏ đi. Cô ta loạng choạng khi đoàn tàu tiến vào sân ga và dừng lại. Robby đỡ cô ta khỏi ngã rồi bước lại quầy. Người đàn ông mặc thường phục đứng sau quầy đã khoảng 60 tuổi. Có bộ râu quai nón bạc phơ và đôi mắt nhỏ phía sau cặp kính dày. Cậu dùng gì? Ông ta hỏi Robby. Robby nhìn lên bảng thực đơn phía sau quầy. Hai cốc cà phê, hai chiếc bánh ngọt và ba gói lạc. Tôi vừa mới pha một bình mới đây. Có ngay đây. Không cần phải vội. Robby quay người nhìn ra cửa sổ. Nhà ga này thậm chí còn nhỏ hơn nhà ga mà họ đã bước lên. Anh thậm chí không thể nhìn thấy biển tên của nhà ga, mặc dù anh đoán nó hẳn phải được treo ở đâu đó. Anh quên chuyện ấy ngay sau đó. Xa xa một bên nhà ga, có một đầu xe nhô ra chỉ vừa đủ để anh nhận ra đó là một chiếc Range Rover màu đen. Robby nhìn số hành khách ít ỏi đang bước lên tàu. Một phụ nữ đứng tuổi đựng đồ mang theo trong chiếc giỏ gối. Một thiếu nữ trẻ với chiếc vali chảy xước. Hành khách cuối cùng là một người da đen khoảng 40 tuổi. Anh mặc bộ quần áo lao động có quai đeo không được sạch sẽ và đôi ủng tả tơi. Chiếc ba lô bẩn thỉu đeo một bên vai. Robby không thích phân biệt giàu nghèo. Nhưng không ai trong số những hành khách mới lên tàu giống một khách hàng của hãng Range Rover. Khi người đàn ông phía sau quầy phục vụ quay lại với hai cốc cà phê mới pha trên tay, thì Robby đã biến mất. Súng đã được rút. Robby trở lại toa tàu của mình. Anh nhìn qua hành lang. Rill vẫn ngồi trên ghế, nhưng trông cô có vẻ cứng đờ, không bình thường. Robby nhìn quanh. Không có dấu vết rõ ràng nào của sự tấn công. Anh lại nhìn Rill, rồi ngồi thụp xuống, di chuyển về phía trước, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Anh kiểm tra từng hàng ghế, cho tới khi tiến gần Rill và ngước lên nhìn cô. Nhưng đó không phải là Rill. Đó là một người đàn ông. Cổ họng đã bị cắt đứt. Robby nhìn xuống sàn. Ba lô của Rill đã biến mất. Rill đang ở đâu? Một giọng nói khẽ cất lên. Robby, đằng này. Anh ngẩng đầu lên. Rill đang ở phía cuối toa tàu. Chúng ta có khách. Cô nói. Tôi cũng đã đoán được điều đó. Robby đáp. Hắn ở đâu ra? Anh hỏi và chỉ tay về phía xác chết. Cửa hậu, tôi đoán là quân tiên phong. Chúng nên cử nhiều người hơn một chút mới phải. Robbie ghi nhận. Giết hắn không dễ đâu. Hắn được đào tạo rất bài bản. Hẳn rồi. Robbie nhìn quanh. Tàu vẫn chưa được lăn bánh. Nhà ga không lớn đến vậy. Hành khách hẳn phải lên tàu hết rồi mới phải. Anh nghĩ chúng đã chiếm tàu. Không còn phải nghi ngờ gì nữa. Chúng sẽ kiểm tra từng toa một. Tên đã chết kia định hét lên thông báo rằng hắn đã tìm thấy tôi. Nhưng hắn không có cơ hội. Cô nhìn quanh. Anh có kế hoạch gì không? Robbie còn chưa kịp trả lời thì tàu đã bắt đầu lăn bánh. Anh nghĩ tại sao? Ryu hỏi. Có lẽ sẽ gây ra quá nhiều rắc rối ở nhà ga. Chúng muốn động thủ với chúng ta khi đã giả tới ngoại ô. Ném chúng ta xuống tàu. Sau khi chắc chắn rằng chúng ta đã chết. Vậy tôi hỏi lại, anh có kế hoạch gì không? Robbie nhìn ra sau. Anh chàng tiếp viên lúc trước chào đón họ chưa quay trở lại. Có thể anh ta cũng đã chết. Robbie chạy tới cái tủ nhỏ ở cuối toa tàu, rồi chộp lấy một cái tô lớn bằng kim loại bên trong. Anh vội vã vào nhà vệ sinh, xả nước đầy tô. Rồi anh đổ nửa tô nước xuống mỗi cửa thông giữa hai đầu toa tàu. Anh dùng chân gạt nước ra khắp mặt sàn kim loại, rồi hài lòng bỏ đi. Robbie nhìn xác chết. Ryu cũng nhìn theo, nói. Hắn không mang theo thẻ căn cước, không giấy tờ, không gì hết. Các điệp viên mất tích, vũ khí biến mất. Đó có phải là điều mà DiCarlo đã nói với anh không? Ryu hỏi. Phải. Kịch bản tận thế đã được chuẩn bị từ lâu, Robbie. Tôi đang bắt đầu thấy điều đó đây. Anh trèo lên ghế, rồi nằm dạp xuống. Ryu làm tương tự. Cô bên trái, tôi bên phải. Robbie nói. Ryu liền đáp. Rõ rồi. Vài giây sau, những kẻ được trang bị vũ khí ập tới từ hai phía. Chúng tạo thành một gọng kìm khiến họ không thể chống cự. Nhưng chúng đã không tính đến sàn nhà trơn trượt. Ba trong số chúng ngã huỵch xuống và trượt trên sàn. Tên thứ tư loạng choạng tìm cách giữ thăng bằng. Ryu và Robbie nhô người ra khỏi vị trí ẩn nấp, rồi nổ súng. Robbie bên phải, Ryu bên trái. 9 giây sau, 4 gã đàn ông nằm chết. Máu của chúng nhuộm đỏ sàn và tường toa tàu. Những kẻ còn lại rút lui về hai tòa tiếp giáp với tòa này. Robbie nhìn Ryu. Cô nghĩ chúng ta đang đi với tốc độ bao nhiêu? Cô nhìn ra ngoài. 50 hoặc hơn một chút. Những thứ đồ cà tàng này không thể chạy quá 60. Robbie nhìn địa hình bên ngoài. Chỉ toàn cây. Vẫn quá nhanh. Anh nói và Ryu gật đầu. Robbie liếc sang trái rồi nhìn cô. Túi của cô đâu? Tôi giấu nó ở đây. Cô lôi nó ra từ giữa hai ghế. Cô có lựu đạn gây choáng chứ? 2 quả. Anh nhìn cửa thông hai toa tàu mà những kẻ tấn công đã rút lui. Chúng được làm bằng kim loại, nhưng cửa sổ bằng kính. Robbie chạy lại bảng điều khiển được gắn bên trong tường của toa tàu. Anh mở nó ra và dành vài giây để xem xét. Trong lúc Robbie làm vậy, Ryu lôi ra 2 quả lựu đạn choáng từ trong túi. Cô đã từng nhảy khỏi đoàn tàu đang chạy bao giờ chưa? Anh hỏi, rời mắt khỏi bảng điều khiển. Chưa, còn anh? Anh lắc đầu. Tôi nghĩ chúng ta không có cửa sống sót ở tốc độ 60. 30 thì còn may ra. Tùy xem chúng ta sẽ nhảy xuống cái gì. Ryu nói, cô đang bấm vào bàn phím điện thoại. Cô xác định vị trí hiện tại của họ. Có một hồ nước cách đây 2 dặm ở phía bên trái. Nước có thể nguy hiểm hơn cả đất, tùy vào tư thế chúng ta rơi xuống. Nhưng ở lại thì chết chắc. Robbie nhấn nút và cửa bên trái bật mở, không khí lạnh tràn vào. Chúng sẽ không đợi lâu đâu. Ryu vừa nói, vừa nhìn cả 2 cửa ra vào của toa tàu. Không, chúng ta sẽ phải giải quyết vấn đề ấy. Cô đưa cho anh hai cái bịt tai, anh nhét chúng sâu vào trong tai. Cô làm tương tự, rồi cô đưa cho anh một trong hai quả lựu đạn choáng. Anh đếm ngược đi, cô nói. Rìu lại giữa hai toa tàu, rút súng và chờ đợi. 5, 4, 3, 2, 1. Robbie đếm. Rìu bắn về phía bên trái, phá vỡ mặt kính trên chiếc cửa dẫn tới toa tàu phía trước. Cô nắm chặt quả lựu đạn choáng, tháo chốt rồi ném nó qua lỗ hổng. Cô xoay người và bắn vỡ mắt kính trên cửa phía sau. Theo sau phát súng là quả lựu đạn choáng thứ hai do Robbie ném. Robbie cúi người che mặt và tai trong lúc hai quả lựu đạn nổ cách nhau có vài giây. Những tiếng thét vang lên từ các tòa khác. Rìu đã cúi xuống nấp chỉ trong khoảnh khắc trước khi hai quả lựu đạn phát nổ. Lúc này liền chạy ngược lại hành lang và nhập hội cùng Robbie. Anh khởi động hệ thống phanh khẩn cấp. Họ bị hất ngược về phía trước. Họ đứng thẳng dậy, đối mặt với cánh cửa đang mở và nhìn nhau. Cả hai đều đang thở dốc. Chúng ta đang đi nhanh đến mức nào? Rìu hỏi. Vẫn quá nhanh. Robbie nhìn ra ngoài. Đang tới gần hồ rồi. Đoàn tàu đang chậm dần, nhưng phải mất một hồi lâu để thứ cồng kềnh đến vậy có thể giảm tốc độ. Mà họ thì không còn thời gian. Những viên đạn đang bắt đầu xuyên qua toa tàu khi đối thủ của họ đang dần hồi phục. Phải đi thôi. Robbie nắm chặt tay cô trong lúc đoàn tàu giảm tốc độ hơn nữa. Robbie, tôi không nghĩ mình có thể làm việc này. Đừng nghĩ, chỉ làm thôi. Rồi họ cùng nhau nhảy. Robbie có cảm giác như họ đã ở trong không trung một hồi lâu. Khi chạm đất, họ rơi xuống bùn thay vì rơi xuống nước. Một điều họ không tính đến là cơn hạn hán mùa hè đã kéo dài tới mùa thu và khiến cho mực nước hồ giảm xuống khoảng 1 mét. Khi chạm tới lớp bùn ướt át, Robbie và Rìu bổ nhào, lăn tròn hơn 6 mét kể từ điểm rơi. Đoàn tàu đã biến mất khỏi tầm mắt sau khúc cua, nhưng rồi những cái phanh sẽ khiến con hả mã nặng ngàn cân ấy phải dừng lại. Robbie từ từ đứng dậy, người anh ướt nhẹp và phủ đầy bùn. Quần áo rách tả tơi và anh cảm thấy như cả đội bóng NFL đã nhảy lên người anh vậy. Robbie nhìn về phía Rìu, cô đang bắt đầu chậm rãi đứng dậy. Trông cô tệ chẳng khác gì anh và chắc chắn đang cảm thấy còn kinh khủng hơn anh. Quần và sơ mi của cô cũng bị xé toạc. Robbie tìm cách đứng dậy và loạng choạng tiến gần chiếc ba lô bị rớt lúc anh chạm đất. Rìu rên rỉ. Lần sau tôi sẽ ở lại và bắn trả. Robbie gật đầu. Tay phải của anh nhức nhối. Một cảm giác kỳ quặc. Anh sợ rằng nó đã gãy. Nhưng đó không phải là cảm giác bị gãy tay. Chỉ là một cảm giác rất kỳ quặc. Trong lúc Rìu bước lại gần, anh kéo ống tay áo lên để lộ ra vết bỏng. Những gì nhìn thấy khiến cho Robbie ngạc nhiên. Nhưng nó cũng trả lời cho câu hỏi làm thế nào chúng có thể bám theo anh. Robbie nhìn Rìu và mỉm cười khoái chí. Chuyện gì thế? Cô hỏi. Chúng vừa phạm phải một sai lầm to lớn. Sam Kent đang ở nhà thì có điện thoại gọi đến. Hẳn chúng đã chết rồi. Giọng trên điện thoại nói. Robbie và Rìu đã nhảy khỏi đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ 40 dặm một giờ. Có thể phỏng đoán rằng chúng ít có khả năng sống sót. Thiết bị theo dõi đã dừng hoạt động. Mọi việc đã kết thúc. Kent không tin dù chỉ là một chút. Nhưng ông ta đã xác minh được rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của mình đã trở thành hiện thực. Robbie và Rìu đã bắt tay cùng nhau. Bất kể báo cáo vừa nhận, bản năng mách bảo với ông rằng chúng vẫn còn sống. Ken đang ngồi trong phòng đọc của căn nhà bề thế, nằm giữa nhiều căn nhà bề thế khác tại hạt Fairfax, nơi trú ngụ của những người giàu có nhất nước Mỹ. Thu nhập bình quân hàng năm, 10 triệu đô la. Hầu hết họ kiếm được nhiều tiền hơn thế. Họ kiếm tiền bằng nhiều cách. Thừa kế, sai khiến những kẻ nắm quyền bằng một khoản phí. Và nhiều người, giống như Kent, đã làm việc tích cực, cống hiến cho cuộc đời những điều có ích. Mặc dù tiền của vợ ông cũng hữu dụng không ít. Kent ngồi trong tòa lâu đài của mình và suy tính về cuộc gọi ông sắp phải thực hiện. Cuộc gọi cho một người khiến ông e ngại. Một nỗi e ngại vốn không có gì là khó hiểu. Chiếc điện thoại an toàn của ông nằm trong ngăn kéo. Ông lấy nó ra, bấm số và đợi. Máy kết nối sau 4 hồi chuông. Ken nhăn mặt khi nhận ra đó là người ấy, chứ không phải là máy trả lời tự động. Ông đã hy vọng mình có thể trì hoãn đôi chút. Ông báo cáo tin mới nhất một cách ngắn gọn, bằng những câu xúc tích như đã được huấn luyện. Rồi, ông đợi. Ông có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của người đối thoại với mình, một người mà đến cả NSA cũng không thể truy ra dấu vết. Ken sẽ không phá vỡ sự im lặng. Đó không phải là phận sự của ông. Ông cứ thế đợi người ấy thở, tiếp nhận và suy nghĩ. Sẽ có phản hồi, ông chắc chắn. Đã cho người truy tìm chưa? Người kia hỏi. Nếu chúng đã chết, phải có xác. Đó là sự xác nhận duy nhất. Bằng không, chúng vẫn còn sống. Tôi đồng ý, Ken nói, bột ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, hầu như không thể nghe thấy. Cá nhân tôi không nghĩ chúng đã chết. Nhưng đã bị thương. Sau cú nhảy như vậy, chắc chắn rồi. Vậy thì anh phải tìm chúng. Sẽ không quá khó nếu tìm chúng đã bị thương. Phải. Đã dọn dẹp đoàn tàu chứ? Tàu đã dừng lại. Mọi thứ đã được dọn sạch. Tất cả nhân chứng đã được giải quyết. Thế còn lời giải thích? Chúng ta có thể đổ tội cho bất kỳ ai chúng ta muốn. Đổ lên đầu hai điệp viên tạo phản. Những kẻ rõ ràng đang lầm lạc. Đó sẽ là lời giải thích chính thức. Vâng, tôi hiểu. Đó vẫn là một đống lộn xộn lớn. Một đống lộn xộn lẽ ra đã có thể tránh được. Ừ, tôi đồng ý. Tôi không đòi hỏi sự đồng tình của anh. Dĩ nhiên không. Nhưng chúng ta đang gần đến hồi kết rồi. Vâng, phải, Ken nói. Đừng có tạo ra chướng ngại nào khác nữa. Tôi hiểu. Robbie và Rill bắt tay cùng nhau. Một điều đáng ngại đấy. Ken không biết liệu người ấy có đang hỏi hay đang chỉ ra hiện thực. Tôi sẽ không đánh giá thấp bất kỳ kẻ nào trong số chúng, Ken nói. Tôi không bao giờ đánh giá thấp bất kỳ ai, nhất là các đồng minh của tôi. Ken liếm môi, cân nhắc lời tuyên bố này. Ông chính là một đồng minh, và người này sẽ không đánh giá thấp ông. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh tiến độ. Phải, anh sẽ làm thế. Đường dây bị cắt. Ken cất điện thoại đi và ngước lên nhìn lúc cánh cửa phòng đọc của ông mở ra. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, ông nghĩ thời khắc đã điểm và cánh cửa đang mở ra sẽ lộ ra một người như Robbie hay Real được cử tới để gửi tới ông sự trừng phạt cuối cùng. Nhưng đó chỉ là vợ ông. Cô ta đang mặc áo ngủ. Ánh mắt của Ken chuyển sang mảng tường phía trên cửa, nơi đồng hồ đã chỉ gần 8 giờ sáng. Anh có ngủ được chút nào không? Cô hỏi. Tóc cô bù xù, mặt hầu như không một chút trang điểm. Hai mắt vẫn nặng trĩu vì giấc ngủ. Nhưng với Kent, cô là người phụ nữ đẹp nhất trần gian. Ông thật may mắn. Ông chưa bao giờ xứng đáng với cuộc sống gia đình giản đơn mà ông đang có. Nhưng đó chỉ là một nửa cuộc đời ông. Nửa còn lại hoàn toàn khác. Nước hoa và thuốc súng. Hai phần bằng nhau. Nhưng vào lúc này đây, tất cả chỉ là thuốc súng. Anh đã chợp mắt vài tiếng trong phòng khách. Anh không muốn quấy rầy giấc ngủ của em. Ông nói. Anh làm việc muộn mà. Cô ta bước lại gần ông, ngồi xuống một bên bàn, luồn tay vào mái tóc của ông. lũ trẻ giống mẹ chúng nhiều hơn. Đó là điều tốt, Ken nghĩ. Ông muốn chúng giống cô. Đừng giống ta, đừng giống cuộc đời của ta. Ông muốn những đứa con của mình có một cuộc sống đặc biệt, nhưng bình thường, một cuộc sống an toàn. Một cuộc sống không phải mang theo vũ khí hay nã súng vào những kẻ khác, trong lúc đang bị nã súng vào. Đó không phải là cuộc sống, chỉ là một con đường dẫn tới cái chết sớm. Anh có vẻ mệt mỏi, vợ ông nói. Có đôi chút. Cả hai phía cứ thúc ép không ngừng. Chuyện rồi sẽ êm xuôi thôi. Em pha cho anh một chút cà phê nhé. Cảm ơn em yêu. Được vậy thì tốt. Cô hôn lên vầng trán của ông rồi bỏ đi. Ken nhìn theo từng bước cô đi. Ông có rất nhiều. Nghĩa là ông có nhiều thứ để mất. Ông nhìn quanh phòng đọc của mình. Các giải thưởng, huân chương quân đội, ghi nhận thành tích nghề nghiệp của ông không được trưng bày ở đây. Chúng là những đồ vật riêng tư. Chúng không dành để gây ấn tượng hay hăm dọa. Ông biết mình xứng đáng nhận được chúng. Vậy là đủ. Chúng được giữ ở trên gác trong một tủ đồ nhỏ khóa chặt. Thi thoảng, ông lấy chúng ra ngắm. Nhưng hầu hết thời gian, chúng chỉ nằm đó và hứng bụi. Chúng là những thành tích của quá khứ. Còn Kent lúc nào cũng là người hướng tới tương lai. Ông mở khóa két sắt nằm trên kệ đằng sau bàn và lấy ra tập tài liệu. Đó là kịch bản của Roy West, một sản phẩm trí tuệ tuyệt đẹp của kẻ đã trở thành thằng khùng ly khai, hoang tưởng. Thật khó mà tin nổi hắn có thể dựng nên một thứ quyền năng đến vậy. Nhưng có lẽ từ những hoang tưởng thâm sâu, đôi khi lại nảy ra những thứ thần kỳ, dù chỉ trong khoảnh khắc xuất thần. Nhưng họ đã lấy những hình dung ban đầu của hắn và biến chúng thành một thứ hoàn toàn khác, phù hợp với mục tiêu của riêng họ. Ông bước tới lò sưởi bằng ga đặt trong một bức tường. Gạt nhẹ một cái vào chiếc điều khiển đặt trên mặt lò sưởi, ông bật nó lên. Rồi ông thả tập tài liệu lên trên những khúc gỗ, ngắm nó cháy xém đi nhanh chóng. Chưa đến 30 giây sau đó, nó đã biến mất. Nhưng những ý tưởng trong đó sẽ ở lại với Ken suốt quãng đời còn lại của ông. Quãng đời đó, dài hay ngắn, ông không thể nào biết vào lúc này. Bỗng nhiên, trong ông đầy những nghi hoặc. Tâm trí ông lướt qua những viễn cảnh tàn khốc. Những suy nghĩ đó chẳng bao giờ đem lại lợi ích gì. Nhưng cuối cùng, bản năng nhà binh đã vượt lên chiếm quyền kiểm soát và ông nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Chiếc điện thoại an toàn vẫn nằm trong ngăn kéo của ông rung lên. Ông vội vàng lại gần và lấy nó. Tin nhắn của người mà ông vừa nói chuyện. Một tin nhắn chỉ gồm 3 từ. Nhưng với Kent, nó chứng tỏ cấp trên của ông quả thực là một người biết đọc tâm trí của kẻ khác. Tin nhắn viết: không quay đầu. Chiếc xe đỗ bên ngoài một nhà hàng đối diện với ngân hàng. Đã tối muộn, bóng đêm bao trùm lên tất cả và chỉ bị phá bĩnh bởi ánh điện bên ngoài của tòa nhà. Có 4 chiếc xe đỗ trong bãi. Đèn của một chiếc bật lên khi chủ nhân của nó bấm nút mở trên chìa khóa. Cô ta bước về phía xe của mình, hơi loạng choạng. Cô ta đã uống hơi nhiều, nhưng cô ta sống gần đây và tự tin rằng mình có thể lái xe an toàn về nhà. Cô ta leo lên xe rồi đóng cửa lại. Cô ta đang đút chìa khóa vào ổ thì bỗng có một bàn tay đưa lên bịt miệng cô ta. Tay phải của cô ta tìm tới chiếc túi xách để lôi ra khẩu súng ngắn mà cô ta đã cất bên trong. Nhưng một bàn tay khác đã túm lấy cổ tay và giữ cho nó cách chiếc túi vài phân. Cửa hành khách mở ra và một phụ nữ bước vào. Cô chĩa súng vào đầu của người cầm lái. Người phụ nữ đang cầm súng là Jessica Real. Người phụ nữ đang ngồi trên ghế lái có vẻ không nhận ra cô. Nhưng cô ta bắt đầu ngộ ra dần khi giọng nói của người đàn ông ngồi trên ghế đằng sau vang lên. Có lẽ tôi cần cô khâu lại cho tôi. Bác sĩ ạ, thiết bị theo dõi trong các vết khâu của tôi đã hỏng rồi. Karen Meenan nhìn Will Robbie qua gương chiếu hậu. Anh nói, khởi động xe đi, rồi chúng tôi sẽ nói cho cô biết phải đi đâu. Tôi sẽ không đi đâu với anh cả, Meenan nói. Will kéo cò súng. Vậy thì cô ấy sẽ tặng cho cô một viên đạn vào đầu, ngay lập tức, Robbie nói. Meenan liếc nhìn Will, người đang nhìn thẳng vào cô ta. Biểu cảm của người phụ nữ này rất rõ ràng. Cô ta muốn bóp cò. Cô ta đang chờ đợi bất kỳ cơ hội nào cho Meenan tạo ra để làm vậy. Meenan khởi động xe, vào số, rồi lái đi. Robbie hướng dẫn cho cô ta đi tới một nhà nghỉ sập sệ, cách đó khoảng 5 dặm. Họ đỗ xe phía sau tòa nhà, rồi Ryu và Robbie đi hai bên, áp giải Meenan vào phòng của họ. Robbie đóng cửa phòng lại, rồi bảo Meenan ngồi xuống giường. Cô ta ngước lên nhìn họ. Tôi không biết tại sao anh lại làm việc này, Robbie, nhưng anh sẽ gặp rắc rối lớn. Anh đã chĩa súng uy hiếp và bắt cóc tôi. Robbie ngồi trên ghế và tỏ ra không nghe thấy những gì cô ta nói. Ryu đứng quay lưng lại phía cửa và chĩa súng vào đầu cô ta. Meenan gắt lên. Cô là ai? Cô biết cô ấy là ai mà, Robbie điềm tĩnh nói. Meenan quay sang nhìn anh. Và cô đừng nên uống rượu rồi lái xe, Robbie nhắc. Hai cốc bia và một ly tequila. Cô đã xỉn quắc cần câu rồi. Cô có thể bị tước giấy và mất việc. Anh đã theo dõi tôi? Không, chúng tôi chỉ tình cờ chạm mặt cô. Tôi cảm thấy thật may mắn. Chắc tôi sẽ đi mua vài tờ vé số mất. Anh còn tâm trạng để đùa giỡn sao? Cô ta cáu. Anh có biết mình vừa làm gì không? Anh sẽ phải đi tù vì chuyện này. Đó cũng chính là quán bar mà cô đã gặp Roy West, phải không? Robbie hỏi. Tôi chưa từng gặp Roy West ở quán bar nào cả. Anh ta chỉ là bệnh nhân của tôi trong một thời gian ngắn. Tôi đã nói với anh rồi. Cô có muốn cân nhắc lại câu trả lời đó không? Tại sao tôi phải làm vậy? Robbie lôi ra một bức ảnh từ trong túi. Bạn của tôi ở FBI đã kiếm được thứ này từ chiếc camera giám sát ở ngân hàng đối diện với quán bar. Anh giơ nó lên. Trong bức ảnh, Roy West và Meenan đang leo lên chiếc xe của cô ta. Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi đã uống vài ly với Roy West đấy. Thì sao nào? Robbie cởi áo khoác, xắn ống tay áo lên để lộ ra nơi vốn là các vết khâu. Tôi đã tháo các vết khâu này, cả các vết ở chân nữa. Khá tình vì đấy. Dây liên lạc và bộ nguồn được ngụy trang thành những sợi chỉ khâu. Định vị GPS thông qua vệ tinh. Chắc trên hình ảnh vệ tinh, cả người tôi cứ gọi là sáng rực lên như tháp Eiffel vào ban đêm. Tổ chức thực sự đã có những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực giám sát đấy nhỉ? Meenan nhìn Ryu. Robbie, nếu đó là Jessica Ryu, anh phải bắt cô ta lại, hoặc giết chết cô ta. Cô ta mới là kẻ thù, không phải tôi. Ai ra lệnh cho cô gắn những sợi chỉ đó vào người tôi? Robbie hỏi. Sam Kent. Meenan không biểu lộ bất cứ phản ứng nào. Howard Decker, Ryu hỏi. Một lần nữa, không có phản ứng từ Meenan. Cô ta chỉ dán mắt vào bức tường phía trước. Một ai đó quyền lực hơn, Robbie nói. Lúc này, Meenan để lộ một chút nào núng. Nhưng như vậy cũng đã đủ. Chắc hẳn cô ta cũng đã nhận ra mình vừa bị lộ. Cô ta nhìn Robbie bằng vẻ gớm ghiếc. Anh không có cửa đâu. Tôi cũng đang định nói điều tương tự với cô. Những lời đó thốt ra từ Ryu. Cô đang dí súng vào sau đầu của Meenan. Cô nàng bác sĩ nhìn Robbie bằng cặp mắt van nài. Anh định để cô ta giết tôi sao? Vẻ mặt Robbie vẫn bình thản. Tôi không biết, bác sĩ ạ. Người ta không ngừng truy sát chúng tôi. Tại sao cô phải được đối xử khác biệt chứ? Nhưng anh là một trong số chúng tôi. Một trong số các người. Tôi thực sự không còn biết điều đó có nghĩa là gì nữa. Làm ơn đi, Robbie. Hãy làm ơn. Tôi không biết phải làm gì với cô, bác sĩ ạ. Chúng tôi không thể thả cô được. Minen bật khóc. Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi thề trước Chúa. Vậy cơ à? Robbie nói. Anh nhìn sang Rio. Cô nghĩ sao? Minen la lên thất thanh. Đừng hỏi cô ta. Cô ta là một ả điên. Cô ta là kẻ phản bội. Rio lại nhìn Robbie. Được chứ? Được. Không! Minen hét lên. Rio hạ nòng súng giảm thanh xuống cổ Minen và bóp cò. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vi An và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baraji. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vi An xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vi An cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.